Siêu cấp cưng chiều, chương 1114, vóc người không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ đêm, Thương Úc mang cả ánh trăng trở về. Anh quay lại phòng ngủ chính. Ngọn đèn nơi góc tường mang theo ấm áp rọi một lên đường nét mảnh khảnh cạnh giường. Anh ném áo choàng dài lên đầu giường. Bước khẽ đến mép giường. Cúi người chạm lên gò má Lê Ti Hai yếu. Bỗng dưng ngón tay anh bị nắm lấy. Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra. Bĩu môi. Sao giờ anh mới về? Thương Úc vòng tay qua nách cô. Nhẹ nhàng bể cố lên. Phòng ngủ chính rất ẩm. Cô chỉ mặc váy dài bằng tơ lụa. Cô xoay người xuống giường. Mới đi được hai bước. Một chiếc áo ngủ rất dày đã rơi lên vai cô. Không lâu sau. Hai người xuống phòng ăn dưới lầu. Lê Tiếu ngồi đối diện Thương Úc. Chống cắm nhíu mày. Phòng thí nghiệm phải báo chỉ bao lâu nữa hả anh? Lê Tiếu mím môi. Đầu ngón tay gõ lên bàn. Vậy ngày mai em bảo Lưu Vân tạo thêm phòng thí nghiệm. Anh giãn chân mày. Chia tay về phía cô. Đến đây. Lê Tiếu đứng dậy đi đến. Dựa góc bàn. Khoanh tay trước ngực. Làm gì? Ở nhà chán lắm sao? Thương Úc dạng chân kéo cô đến trước mặt mình. Đáy mắt lộ rõ cưng chiều. Lê Tiếu lấy tay chọt anh. Không thì anh thử xem. Thương Úc nghi bẩy ên người ngồi xuống. Chống một tay lên mép giường. Cúi người hôn môi cô. Đánh thức em sao? Không. Em vẫn chưa ngủ. Lê Bảy Tiếu lập tức ôm cổ anh. Vùi đầu trước ngực anh hít một hơi sâu. Anh ăn cơm chưa? Anh áp lên gò má cô. Giọng nói trầm khàn trong hai đêm càng thêm quyến rũ. Vẫn chưa? Muốn dùng bữa với anh sao? Lê Tiếu đáp lại. Vỗ sau lưng anh. Thở dài nói. Đi. Đi ăn tê không hôi. Thương Úc nhai kỹ thức ăn. Ngước mắt nhìn cô. Đáy mắt hiện ý cười. Sốt ruột làm thí nghiệm sao? Cũng không phải thế. Lê Tiếu nhìn hướng khác. Rồi lại nhìn Thương Úc. Nhàn nhạt trêu chọc. Em chỉ muốn hỏi thử. Có phải anh tính bảo trì phòng thí nghiệm luôn 7 tháng không? Thương Úc mỉm cười. Đặt đũa xuống. Ý cười càng sâu. Cũng không phải không thể. Cô nghĩ vậy. Nhưng Thương Úc như đã tính toán được tâm tư của cô nên bổ sung một câu. Nếu quá 10 phút. Lạc Vũ bị cắt nửa năm tiền thưởng. Tính toán của Lê Tiếu lập tức tan tành. 10 giờ sáng hôm sau, tai nạn giao thông lần này thông qua nhiều phương tiện đưa tin nhanh chóng truyền khắp thành Nam Dương. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Trong xe con có 4 người, 3 nam 1 nữ mất mạng tại chỗ. Thông qua điều tra của cảnh sát giao thông, chiếc xe đã bị đổi biển số. Khắp thành treo giải thưởng lùng bắt tài xế gây tai nạn. Còn thông tin cá nhân 4 người trong xe con được xác nhận đến từ anh, cách Trương.